Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 520, cô gái, em chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Đường Tâm Nhan cảm thấy may mắn là cô trở về nhà rất suôn sẻ. Mặc dù trên đường đi cô sắp ngã quỵ vì nôn mửa nhưng may mắn thay. Hơn 10 tiếng sau cô đã trở về An Thành một cách suôn sẻ. Khi xuống thuyền, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy tiếng đồng hồ này, cô ăn rất ít, chân yếu đi, lúc xuống thuyền suýt chút nữa đã bị ngã. Đứa con trong bụng liên tục đạp vào mình. Bất thường đến mức Đường Tâm Nhan không dám bắt xe khách đường dài để gặp mẹ ngay lập tức. Cô nhanh chóng tìm được một khách sạn gần đó. Đường Tâm Nhan ngủ trong khách sạn một đêm. Cô cảm thấy tinh thần đã hồi phục rất nhiều. Đứa con trong bụng cũng đã im ắng đi rất nhiều. Điều này khiến Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm. Con yêu, mẹ muốn đưa con đi gặp bà. Con phải ngoan nghe chưa? Đường Tâm Nhan vừa ăn sáng xong, liền dịu dàng đặt tay lên bụng cô. Âu yếm nói, như thể cô đã nghe thấy lời cô nói. Đứa bé trong bụng lúc này đã đập mạnh vào cô. Con ơi, con cũng muốn gặp bà phải không? Đôi môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan nở lên một nụ cười rạng rỡ. Mạnh Bạch Chỉ, người đang ở nước ngoài. Ngay lập tức biết được từ dì của người giúp việc về việc Đường Tâm Nhan tự ý rời khỏi biệt thự. Điều này khiến cô ấy nhảy khỏi giường vì phấn khích. Đường Tâm Nhan, cô, chết chắc rồi. Mạnh Bạch Chỉ ngay lập tức liên lạc với bạn bè của mình ở Trung Quốc và yêu cầu anh ta tìm ra tung tích của Đường Tâm Nhan càng nhanh càng tốt bằng bất. Cứ giá nào, sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Mạnh Bạch Chỉ mặc quần áo và lái xe về phía biệt thự. Phong Tiêu và Trì Chi Hành nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến biệt thự. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ đang lấy đồ từ trong xe. Hết túi lớn đến túi nhỏ. Cô đang làm gì đấy? Mặc dù không thích Mạnh Bạch Chỉ cho lắm, nhưng Trì Chi Hành vẫn ra dáng một quý ông. Bước đến bên cạnh Mạnh Bạch Chỉ, cầm lấy chiếc túi sắp bị rớt xuống đất. Tôi đã mua những thứ này cho A Lãnh. Tôi sẽ trở thành đầu bếp chính tối nay. Chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cô ấy. Mạnh Bạch Chỉ vui vẻ nói. Cô vốn đã tự nhủ đêm nay nhất định phải nắm bắt cơ hội. Không được lãng phí cơ hội tuyệt vời này nữa. Nhất định phải trở thành người phụ nữ của A Lãnh. Cô sẽ không có cơ hội này đâu. Cho dù anh tôi không có chút ký ức nào về quá khứ, cũng không có nghĩa là sẽ muốn cô. Trì Chi Hành trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư của Mạnh Bạch Chỉ. Lạnh giọng nói, anh đừng nói nhảm, tôi và A Lãnh là vợ chồng chưa cưới. Chúng tôi muốn làm gì thì không liên quan gì đến anh. Khi bị Trì Chi Hành nhìn thấu tâm tư, vẻ mặt của Mạnh Bạch Chỉ có chút mất tự nhiên. Cô trực tiếp giật lấy chiếc túi trên tay Trì Chi Hành. Bước nhanh vào biệt thự. Tại sao tôi cứ không thích người phụ nữ này nhỉ? Anh à, tại sao lại để cô ấy ở với anh Tư? Cô ấy không phải là người phụ nữ có thể mang lại hạnh phúc cho anh Tư. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Mạnh Bạch Chỉ. Đôi môi mỏng của Trì Chi Hành nhếch lên giễu cợt. Để cô ấy làm vị hôn thê. Đó là quyết định của chính A Lãnh. Giọng nói của Phong Tiêu vẫn lạnh lùng, không chút ấm áp nào. Trì Chi Hành lè lưỡi đi theo Phong Tiêu vào biệt thự. Anh Tư, anh không sao chứ? Nhìn thấy Mặc Chỉ Úy ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ảm đạm. Cho dù Mạnh Bạch Chỉ đã tìm đề tài để tán gẫu với anh ta nhưng anh vẫn không đáp lại. Trì Chi Hành không khỏi cảm thông với Mạnh Bạch Chỉ. Không sao đâu, khi nhìn thấy Trì Chi Hành và Phong Tiêu, Mặc Chỉ Úy đã có một chút phản ứng. Đã tìm được rồi, Đường Tâm Nhan đã về nước. Phong Tiêu đột nhiên nói, con ngươi đen như chim ưng hướng về người Mặc Chỉ Úy. Em biết, nói xong, Mặc Chỉ Úy uống cạn ly rượu vang. Anh biết cô ấy về Trung Quốc, nhưng còn không đuổi theo. Anh Tư, anh không bị bệnh sao? Trì Chi Hành thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy phản ứng của Mạc Trì Úy. Tuy rằng rõ ràng biết anh Tư và Đường Tâm Nhan có quá nhiều hận thù không thể xóa đi. Nhưng bản năng đàn ông vẫn nói với Trì Chi Hành rằng ở trong lòng Mạc Trì Úy có Đường Tâm Nhan. Nếu không một tháng nay anh ta sẽ không uy hiếp cô ấy làm người yêu của anh ta. A Lãnh, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Được không? Em rất nóng lòng được làm cô dâu của anh. Mạnh Bạch Chỉ, người luôn thờ ơ, lo lắng nắm lấy cánh tay của Mạc Trì Úy và nhìn anh đầy mong đợi. Không cần đám cưới, chỉ cần có công chứng. A Lãnh, em rất muốn trở thành người phụ nữ của anh. Đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của anh. Rất lâu không nghe Mạc Trì Úy trả lời. Mạnh Bạch Chỉ lại nói. Sự thờ ơ của Mạc Trì Úy khiến trong lòng cô tràn ngập một dự cảm không lành. Đặt vé máy bay cho tôi. Tôi muốn trở về nước. Mạc Trì Úy hất cánh tay Mạnh Bạch Chỉ ra. Nói với Trì Chi Hành. Đối với yêu cầu như vậy, Trí Trí Thành không hề ngạc nhiên. Anh trực tiếp gọi vào số điện thoại của hãng hàng không và đặt vé để về nước càng nhanh càng tốt. Em chắc chắn muốn trở về. Phong Tiêu khẽ nhíu mày. Lạnh lùng hỏi, đôi môi mỏng của Mạc Trì Úy lên một cái. Em không cho phép đồ chơi của em. Cứ như vậy rời đi. Em muốn đi tìm cô ấy. Đồ chơi, nghe thấy những tính từ như vậy. Trì Chi Hành không khỏi lắc đầu. A Lãnh, em không muốn anh quay lại Trung Quốc đâu. Nếu anh nhất quyết quay lại Trung Quốc, em sẽ quay lại với anh. Với anh, Mạnh Bạch Chỉ tỏ vẻ hoảng sợ sau khi nghe quyết định quay trở lại Trung Quốc của Mạc Trì Úy. Anh đã từng nói với em rằng anh sẽ để em thành hôn thê của anh. Vì em đã cho Tiểu Nghê một quả thận và anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Nhưng không có nghĩa là em có quyền ngăn cản quyết định của anh. Mạc Trì Úy lạnh lùng nói. Sau đó anh về phòng. Thu dọn hành lý rồi đi thẳng xuống nhà. Anh Tư, em đưa anh ra sân bay. Em cam đoan sẽ không mất thời gian. Trì Chi Hành đề xuất. Mạc Trì Úy gật đầu. Trực tiếp đi về phía Phong Tiêu. Em sẽ để lại công việc kinh doanh cho anh ở đây. Em sẽ không quay lại đây trong thời gian ngắn. Có lẽ em sẽ định cư ở Trung Quốc trong tương lai. Mạc Trì Úy nói, vì một con gái của kẻ thù đã giết người thân của em. Em đang định từ bỏ mọi thứ ở đây. Trì Úy, em có chắc mình không hối hận không? Phong Tiêu cau mày hỏi. Anh ta đang không đồng ý với quyết định của Mạc Trì Úy. Sau khi đứa bé chào đời, em sẽ đưa ra quyết định. Nói xong, Mạc Trì Úy xách vali trực tiếp đi ra cửa. Nhìn thấy Mạc Trì Úy, người từ đầu đến cuối chưa bao giờ quan tâm đến mình, lại rời đi như thế này. Toàn thân Mạnh Bạch Chỉ run lên. Và sự căm ghét của cô đối với Đường Tâm Nhan càng trở nên mãnh liệt hơn. Cách chương.